có lẽ tu vi của ta có thể đột phá tầng thứ đến tuyệt thế cảnh tam luyện. Sở Mộ thầm nghĩ, trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười mỉm, nếu như tu vi đạt được tuyệt thế cảnh tam luyện, Sở Mộ tự tin thực lực của mình sẽ không kém hơn bất kỳ thực lực một đại thánh tôn. Thậm chí dưới bạo phát, còn có thể ở trên trình độ nhất định chống lại cường giả cực thánh tôn tương đối bình thường. Chỉ có điều, hiện tại tu vi của hắn cũng tăng lên tới trình độ tuyệt thế cảnh nhị luyện cực hạn. Thực lực cũng có tiến bước nhảy vọt, phối hợp kiếm pháp và phù văn sát lục của mình, hoàn toàn sẽ không kém hơn tuyệt đại đa số đại thánh tôn. Nếu như có thể nhận được càng nhiều lực bản nguyên, hoặc bảo vật ẩn chứa lực bản nguyên, hấp thu luyện hóa xong, tu vi của ta có thể tăng lên nhanh hơn. Thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, hủy bỏ vô số phong cấm xong, hắn nhanh chóng rời khỏi đó. Trong sơn cốc cực lớn, giữa không trung lơ lửng một quả cầu toàn thân màu vàng lớn bằng nắm tay. Quả cầu kia chậm rãi tự chuyển động, phóng ra một sóng chấn động khí tức kinh người. Loại khí tức này vô cùng cao đoạn tràn ra, khiến người ta sinh ra khiếp sợ. Trên không trung sơn cốc, ngoại trừ một quả cầu ánh sáng màu vàng này ra, ở hai đầu còn có hai người khác. Một người là thần tộc mặc thần giáp tinh mỹ mi tâm có một ảo ảnh mặt trời rực cháy. Đính là tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc, thần Nhật Thiên Dực. Ở một phía khác lại là một người hai tay đều cầm trường đao màu đen. Một đao đang nắm, một đao cầm ngược, trên người mặc áo giáp màu đen nhẹ nhàng. Gương mặt tương tự với nhân tộc, có vài phần anh tuấn, cũng có vài phần tà dị. Trên người còn tản ra từng đợt chấn động khí tức u ám kỳ dị. Ngao Si Kinh Tuyệt chính là tuyệt thế thiên kiêu vương tộc Ngao Si của ma tộc. Thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt gần như là cùng lúc phát hiện ra bảo vật này. Với nhãn lực của bọn họ, cũng nhận ra đây là bảo vật gì. Chương 3427, lại luyện bản nguyên hạ. Một đoàn lực bản nguyên này, chính là một trong những bảo vật rơi xuống sau khi chiến trường sát lục thật sự mở ra. Cũng thuộc về loại bảo vật chân quý nhất, đối với bất kỳ người tu luyện nào ở dưới chúa tể cảnh mà nói. Bất luận là một chủng tộc nào, lực bản nguyên đều có tác dụng lớn lao. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Bất luận thần tộc ma tộc, nhân tộc, hoặc là những chủng tộc khác, trước mặt phương thức tu luyện, con đường tu luyện cũng không giống nhau. Nhưng càng gần đến mức cuối lại càng khó khăn, đạt tới trình độ chúa tể cảnh, lại gần như không khác biệt, đều lấy tu luyện bản nguyên làm chủ. Nếu thật muốn nói có sự khác biệt, bản nguyên của thần tộc gần như đều giống nhau. Đó chính là bản nguyên ý chí tinh thần. Cũng chính là bản nguyên tinh thần. Dù sao đó là thiên phú của bọn họ, ma tộc cũng lấy thiên phú của mình làm bản nguyên, đó chính là bản nguyên thể phách. Có người nói có thần tộc ma tộc lợi hại, ngoại trừ nắm giữ bản nguyên tinh thần và bản nguyên thể phách ra, vẫn có thể nắm giữ các bản nguyên khác, nắm giữ thực lực càng đáng sợ hơn. Chỉ cần lấy được một đoàn lực bản nguyên này, bọn họ có thể luyện hóa hấp thu, dùng để rèn luyện bản thân, tăng cường tiềm lực của bản thân. Đồng thời, cũng sẽ ở trên trình độ nhất định kích phát ra tiềm lực tăng tu vi, ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Làm tuyệt thế thiên kiêu của các tộc, thật ra bọn họ không chỉ một lần từng luyện hóa hấp thu lực bản nguyên. Bằng không, cũng có không cách nào ở tuổi tác như bây giờ không phải quá lớn, lại có đầy đủ tu vi như thế thực lực như vậy. Cho dù là làm tuyệt thế thiên kiêu của các tộc, cho dù là bọn họ đã không chỉ một lần từng luyện hóa hấp thu lực bản nguyên, nhưng lực bản nguyên chung quy vô cùng có hạn. Không có khả năng cung cấp cho bọn họ nhiều hơn, bởi vậy bọn họ cũng muốn tìm, nhận được lực bản nguyên. Hiện tại lực bản nguyên đang ở trước mắt, dù thế nào bọn họ cũng không có khả năng buông tha. Bất luận là thần Nhật Thiên Dực hay Ngao Si Kinh Tuyệt đều muốn đạt được một đoàn lực bản nguyên này. Chỉ có điều bọn họ cũng đều biết, một khi ra tay, nhất định sẽ rơi vào công kích của một người khác. Đều là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực giữa hai bên cũng không chênh lệch nhiều lắm. Muốn phân ra thắng bại rất khó, hai người này giằng co, cũng đang tìm cơ hội. Chỉ cần có cơ hội hoàn toàn biến hóa, sẽ lập tức lại ra tay, cướp đoạt lực bản nguyên. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, thời gian trôi qua từng chút một, bất luận là thần Nhật Thiên Dực hay Ngao Si Kinh Tuyệt đều không có mở miệng nói gì, bọn họ thật sự giống như biến thành hai bức tượng, cố định ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Ngao Si Kinh Tuyệt động, tốc độ cực nhanh, chớp mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, nhanh như tia chớp, thoáng cái liền xuất hiện ở bên cạnh một đoàn lực bản nguyên này. Hắn đưa tay ra lấy. Thần Nhật Thiên Dực cũng động, một kiếm đâm ra, kiếm quang kim sắc giống như mang theo thần dương bùng cháy, trong nháy mắt lao về phía Ngao Si Kinh Tuyệt. Nếu Ngao Si Kinh Tuyệt vẫn kiên trì bắt lấy lực bản nguyên, tuyệt đối sẽ bị một kiếm này của hắn đánh trúng. Không chết cũng phải bị thương, Ngao Si Kinh Tuyệt chém một đao vào khoảng không, giống như tia chớp màu đen xé rách hư không, lao về phía kiếm quang màu vàng. Một đao khác vẫn cuốn về phía lực bản nguyên, với ý đồ nhân lúc đó lấy đi. Mi tâm của thần Nhật Thiên Dực chấp hiện. Ảo ảnh mặt trời rực cháy này giống như một trận sóng chấn động, bắn nhanh ra ý chí tinh thần vô hình lại kinh người, mang theo một cảm giác vô cùng nóng bỏng, đánh trúng Ngao Si Kinh Tuyệt. Trong nháy mắt làm cho thân hình Ngao Si Kinh Tuyệt run lên. Động tác ra tay chậm lại một chút, thần Nhật Thiên Dực hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, cũng xuất hiện ở bên cạnh lực bản nguyên. Hắn đưa một tay ra, cũng dự định nắm lấy một đoàn lực bản nguyên này. Chỉ cần bất kỳ một người nào trong hai bọn họ nắm lấy một đoàn lực bản nguyên này, bọn họ có thể hấp thu tiến vào bên trong cơ thể trước. Đến lúc đó là lưu lại chiến đấu vẫn nhanh chóng rời khỏi đây, đều có thể tự do lựa chọn. Nói cho cùng, chính là cứ lấy được lực bản nguyên vào trong tay trước, những cái khác đều dễ nói chuyện. Tốc độ hai bên xuất thủ đều vô cùng nhanh chóng. Chẳng qua là chỉ là trong chớp mắt, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen liền đan xen vào nhau, va chạm hơn 1-2.000 lần, vô cùng kinh người. Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen lần lượt va chạm. Tia lửa mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng, song âm đáng sợ sắc bén, xé rách trời cao, gột rửa tám phương. Thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt đều thuộc về tuyệt thế thiên kiêu các tộc. Thiên phú thực lực mạnh mẽ kinh người, khó phân cao thấp. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ, lập tức đánh ra chân hỏa, thể phải áp chế đối phương xuống. Nếu như có thể chém giết, vậy thì không thể tốt hơn. Cướp đoạt lực bản nguyên, chém giết đối phương, nếu không cũng phải áp chế xuống. Như vậy, đối với mình mà nói, lợi ích sẽ không kém hơn so với nhận được một đoàn lực bản nguyên. Dù sao đối phương cũng là tuyệt thế thiên kiêu, khiến một tuyệt thế thiên kiêu ở cùng một độ cao với mình bị áp chế thậm chí chém giết, trong vô hình rèn luyện khí thế và lòng tin đối với bản thân lòng mình. Lợi ích có khó diễn tả được, vì sao những thiên tài chân chính này lại không muốn cùng người tu luyện bình thường chiến đấu. Cho dù là chiến đấu, cũng ở dưới tình huống đối địch trực tiếp chém giết, sẽ không kéo dài thời gian. Bởi vì thiên tài chân chính giống như chân long cao cao tại thượng. Người tu luyện bình thường lại giống như cá trạch, chân long căn bản cũng sẽ không liếc mắt nhìn cá trạch nhiều lần. Cá trạch trêu chọc chân long đó chính là tự tìm đường chết. Một cái chừng mắt đủ hù chết cá trạch, chân long chỉ có đối đầu với chân long chân phượng mới có thể đưa đến tác dụng rèn luyện đối với bản thân. Nói trắng ra là, chính là cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần khí của một người tu luyện, khiến cho bọn họ trong lúc vô hình nhận được thăng hoa. Thư sinh cần cảm giác thành tựu, thi lấy công danh. Thương nhân cần cảm giác thành tựu, nhận được lợi lộc. Cảm giác thành tựu vô hình không chất lại tồn tại ở trong vũ trụ này, không có chỗ nào không có mặt. Không nhận thức được, lại ảnh hưởng tới tâm linh của người ta. Chương 3428, tranh giành bản nguyên thượng. Thần Nhật Thiên Dực cùng Ngao Si Kinh Tuyệt chiến đấu kịch liệt, vừa lại chiếu cố lực bản nguyên này. Chỉ cần có một tia cơ hội bọn họ sẽ hạ thủ, cướp đoạt lực bản nguyên. Chiến đấu của hai người dẫn phát tới chấn động thiên địa nguyên khí kịch liệt, khuế tán ra, cuốn ra tám phương. Tầng tầng giống như cuộn sóng tuôn trào mãnh liệt, bao trùm phạm vi mấy vạn thước. Lúc này, ải có một bóng người xuất hiện, đó là một người khổng lồ thoạt nhìn thân cao hơn hai thước, vô cùng cường tráng. Trên làn da còn lóe ra một tầng ánh sáng rực rỡ giống như kim loại vậy, tràn ngập lực lượng kinh người. Thái A Sát Độ tuyệt thế thiên kiêu kim cương tộc không có họ là một, tên cũng tương đối kỳ lạ. Thái A Sát Độ vừa đến, cũng phát hiện ra chấn động khí tức của lực bản nguyên. Hai tròng mắt chiếu sáng, bất chợt, hắn thấy được thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt đang giao chiến. Vừa liếc mắt, hắn liền nhìn ra được thần tộc và ma tộc này đều là nhân vật cấp tuyệt thế thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc, tuyệt thế thiên kiêu ma tộc, Thái A Sát Độ lộ ra một nụ cười nhạt, nụ cười kia có một loại bá đạo, một loại tự tin không gì có thể so sánh nổi. Một loại ý chí chiến đấu trùng thiên, phàm là thiên tài đều có 10 phần lòng tin đối với chính mình. Nhất là tuyệt thế thiên kiêu, lòng tin của hắn càng sung túc và mãnh liệt không có cách nào hình dung. Nguồn gốc của lòng tin này phát ra, một phần là bị người ta đưa tới. Bởi vì thiên phú xuất chúng siêu phàm, tự nhiên có rất nhiều người cho rằng bọn họ hết sức xuất sắc. Sau này thành tựu không thể coi thường được, lâu ngày, bản thân sẽ nuôi thành một lòng tin. Chỉ có điều loại lòng tin này là thuộc về lòng tin bên ngoài, giống như lục bình không có rễ. Có chút trùng kích sẽ tiêu tan, lòng tin thật sự là do chính mình bồi dưỡng ra được. Dựa vào bất kỳ giây nào phút nào cũng tu luyện, bất kỳ giây nào phút nào cũng nâng cao bản thân. Đồng thời lần lượt đánh bại các loại cường địch, từ đó được công nhận là thiên tài, lần lượt tích lũy. Thông qua bản thân diễn sinh và lòng tin bên ngoài chuyển hóa, trở thành lòng tin của mình, biến thành một loại khí độ, một loại niềm tin thâm căn cố đế thực sự đi sâu vào trong tâm tư và sâu bên trong linh hồn. Tự tin tuyệt đối, niềm tin kiên định, cho dù là bị đánh bại, cũng sẽ không dễ dàng dao động. Ta không chỉ có muốn lấy được lực bản nguyên, cũng muốn đánh bại cả hai người bọn họ.

Còn nữa, Sở Mộ lại khống chế này một đoàn lực bản nguyên khiến hắn chợt nổ tung đi, hấp dẫn bốn tuyệt thế thiên kiêu chú ý. Bọn họ vì sao lại hỗn chiến kịch liệt, còn không phải vì muốn lấy được một đoàn lực bản nguyên này sao? Chương 3431, bước vào tam luyện thượng. Sở Mộ ném ra lực bản nguyên, có chút động tay động chân, khiến cho bọn họ tưởng lầm là tất cả lực bản nguyên. Bọn họ còn không kịp cẩn thận cảm nhận, hắn liền cho bất chợt nổ tung. Mỗi người vội vàng cướp giật, chờ sau khi cướp giật xong, nhìn người khác nhận được lực bản nguyên kết hợp với phần lực bản nguyên mình nhận được, bọn họ đã biết, không phải là tất cả trước đó, mà là phân nửa. Không hơn, loại cảm giác bị trêu chọc này, đơn giản là bị chọc giận muốn bùng nổ. Bọn họ lại là tuyệt thế thiên kiêu, đã có bao giờ bọn họ bị người ta trêu chọc như thế? Sở Vương Đình, ta phải giết ngươi, thần Nhật Thiên Dực cả giận nói, toàn thân phát ra sát ý kinh thiên động địa. Đồng thời, bọn họ cũng có một sự nghi ngờ, đối phương làm như thế nào có thể phân chia ra lực bản nguyên. Phải biết rằng, cho dù là chính bọn họ, sau khi nhận được một đoàn lực bản nguyên, cũng có không cách nào tách ra. Chính vì vậy bọn họ mới không nghi ngờ, chỉ có điều bọn họ cũng không truy cứu ở trên một điểm này quá nhiều. Dù sao đối phương cũng là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, không thể coi thường được. Có một vài thủ đoạn người khác không biết, cũng chẳng có gì lạ. Bốn tuyệt thế thiên kiêu mang theo sát ý nồng đậm mạnh mẽ đối với Sở Mộ, lại nhìn đối phương một chút. Bọn họ không dự định lại tiếp tục chiến đấu nữa. Sau khi lực bản nguyên nghiền nát, mỗi người đoạt được một ít, chắc hẳn gần bằng nhau. Nếu lại tiếp tục chiến đấu, cũng khó mà đánh bại đối phương. Càng chưa nói tới chém giết, không có cách nào chém giết, cũng lại không có cách nào nhận được lực bản nguyên của đối phương. Còn nữa, chiến đấu trước đó khiến cho bọn họ đều hiểu được, thực lực giữa bọn họ không hơn kém nhau bao nhiêu. Cho dù lại đánh tiếp một ngày, cũng khó mà phân ra thắng bại. Đã như vậy, bọn họ cũng không nhất thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Không bằng rời khỏi nơi này, chém giết địch tộc khác, thu hoạch chiến công. Còn có thể tìm kiếm càng nhiều bảo vật hơn, nếu như có thể nhận được càng nhiều lực bản nguyên, đối với bọn họ mà nói, cũng có lợi ích cực lớn. Dường như vô cùng ăn ý, bốn tuyệt thế thiên kiêu của các tộc đều rời khỏi đó. Mỗi người đi theo một phương hướng, thoát khỏi bốn tuyệt thế thiên kiêu truy sát, Sở Mộ cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều phân chia ra một nửa lực bản nguyên, vẫn khiến cho hắn vô cùng luyến tích. Nhưng không có cách nào, ngoại trừ hắn muốn để cho bốn tuyệt thế thiên kiêu này tiếp tục truy đuổi giết chết. Bằng không nhất định phải có lấy có bỏ, lui một bước mà nói, bốn người bọn họ liều đánh một trận, lấy đó làm công, cuối cùng chẳng qua được chia cho một nửa lực bản nguyên. Mình chỉ là mạo hiểm một chút, có được một nửa lực bản nguyên. Thu hoạch này so với bọn họ vẫn lớn hơn rất nhiều. Chắc hẳn biết được điều này, bốn tuyệt thế thiên kiêu này đều nổi trận lôi đình, hận mình muốn chết, hận không thể lột da rút gân mình. Trước hết luyện hóa những lực bản nguyên này, tranh thủ nâng cao tu vi tăng lên tới tuyệt thế cảnh tam luyện, tăng cường thực lực rồi lại nói. Sở Mộ thầm nghĩ, luyện hóa hấp thu lực bản nguyên, cần một hoàn cảnh tương đối an toàn, không bị quấy rầy. Sở Mộ trực tiếp chiếm cứ động của một thú lớn sát lục động, bố trí vô số phong cấm. Sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện hóa nửa đoàn lực bản nguyên này. Sở Mộ có phần nắm chắc, sau khi luyện hóa hấp thu nửa đoàn lực bản nguyên này, tu vi bản thân có thể đạt được trình độ tuyệt thế cảnh tam luyện, làm cho thực lực lại một lần nữa tăng cường rõ rệt. Cường độ lực lượng của nửa đoàn lực bản nguyên này so sánh với một tia khí tức lực bản nguyên đã luyện hóa trước đó, có sự chênh lệch rõ ràng. Nói rõ chủ nhân của nó có thực lực chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Nhưng ở trên phương diện lượng lại muốn vượt quá rất nhiều lần. Sở Mộ điều động tất cả lực kiếm đạo bản nguyên mà bản thân có khả năng tự do vận dụng, toàn tâm toàn ý luyện hóa nửa đoàn lực bản nguyên vô chủ này. Chỉ là hắn gặp phải chống sự lại rất nhỏ, quá trình luyện hóa vô cùng thuận lợi. Không bao lâu, Sở Mộ lại nắm giữ 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Tu vi vốn ở trên cơ sở, lại được nâng cao một ít, đạt tới tuyệt thế cảnh nhị luyện cực hạn thật sự. Lại luyện hóa 1% vạn, liền có thể đột phá cực hạn, đạt được tuyệt thế cảnh tam luyện. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút dao động sợ hãi nào. Loại đột phá đẳng cấp lớn này, bình thường sẽ càng khó khăn. Năng lượng cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Không ngừng luyện hóa không ngừng tích lũy, cuối cùng, có một loại cảm giác trời đất trở nên càng trống trải hơn, Sở Mộ liền biết, tu vi của hắn đã thành công đột phá. Tuyệt thế cảnh tam luyện sơ cấp, không giống với những người tu luyện khác, cảnh giới tu vi của Sở Mộ lại vượt qua cấp đại đế đạt tới tiểu trình độ chúa tể. Trên lý thuyết điều này có nghĩa là ở dưới tiểu chúa tể cảnh, Sở Mộ nâng cao tu vi sẽ càng đơn giản, dễ dàng hơn so với những người tu luyện khác. Tu vi nâng cao, nửa đoàn lực bản nguyên này cũng tiêu hao phần lớn. Còn lại phần nhỏ có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Tốc độ luyện hóa nâng cao thêm một bước, sau khi hoàn toàn luyện hóa,

Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hai người, bản thân hoàn toàn thu liễm chấn động khí tức, từng chút một tiến lại gần. Đồng thời, hắn bắt đầu lấy phương thức truyền âm liên hệ với Phách Đao Vương. Tiền bối, ta là Sở Vương Đình, không nên kinh ngạc. Sở Mộ nhanh chóng nói, sau khi Phách Đao Vương nghe được truyền âm, thầm ngẩn ra. Nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn không chậm trễ, hắn hoàn toàn không để cho đối phương nắm lấy cơ hội. Giọng nói Sở Mộ tiếp tục vang lên, hiện tại ta đang từ từ lại gần, sẽ tìm kiếm một cơ hội tốt để phát ra một kiếm, quấy dày tiết tấu của thú ma tộc này. Tiền bối nắm lấy cơ hội, cố gắng đạt tới một lần hành động giết chết hắn. Vì để tránh cho thú ma tộc đại đế nửa bước cảnh giác, Phách Đao Vương không làm ra bất cứ phản ứng dị thường nào. Chỉ có điều thế công của hắn trở nên càng thêm sắc bén, trực tiếp lấy ra lực lượng còn thừa lại. Từng đao vô cùng cuồng bạo chém ra, đao quang không ngừng ùn ùn kéo đến trực tiếp nhấn chìm thú ma tộc đại đế nửa bước ở trong đó. Từng đạo đao quang phát ra quang ảnh sáng lạn ngờ, những tiếng đao va chạm mãnh liệt, rõ ràng quấy nhiễu xúc giác, thị giác và thính giác của thú ma tộc đại đế nửa bước, tạo cơ hội cho Sở Mộ lại gần. Sở Mộ nhất thời hiểu rõ dự định của Phách Đao Vương. Hắn cố gắng tới gần nhanh hơn, thời điểm tới khoảng cách đủ gần, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm thuật vấn đạo trời đất, một đường đẩy mạnh kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa. Một đạo kiếm quang nhanh chóng tới cực hạn, ngay lập tức xuyên thủng hư không, lao về phía thú ma tộc đại đế nửa bước. Dưới tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, 32% vạn lực kiếm đạo bản nguyên bạo phát ra. Tốc độ một kiếm này của Sở Mộ đã vượt qua trước kia rất nhiều, gần như là kiếm ra chớp mắt, kiếm quang này đã xuyên qua khe đao quang đâm về phía mi tâm của đại đế nửa bước thú ma tộc. Đại đế nửa bước thú ma tộc có thể phách mạnh mẽ kinh người, lực phòng ngự cũng vô cùng cường đại. Nhưng đối mặt với một kiếm này của Sở Mộ, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể chịu được. Đã trải qua vô số thử thách, bản năng chiến đấu nhanh chóng làm ra phản ứng. Đại đế nửa bước thú ma tộc giơ một tay lên, lấy mảnh giáp che tay ngăn cản một kiếm này ám sát. Cùng lúc đó, kiếm của Sở Mộ giơ lên thật cao, hai tay nắm chặt, lại một lần nữa chém xuống. Kiếm thuật vấn đạo, ta làm chủ. Uy lực càng mạnh mẽ hơn một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chém xuống. Tốc độ nhanh vô cùng hung bạo mạnh mẽ, đồng thời tiếp nối với kiếm thứ nhất vô cùng hoàn mỹ, đại đế nửa bước thú ma tộc giơ một tay khác lên chống đỡ. Kiếm quang nghiền nát, thân hình của hắn cũng lún xuống. Phách đao đoạn không sát, Sở Mộ vừa ra hai kiếm, trực tiếp quấy nhiễu được tiết tấu của đại đế nửa bước thú ma tộc, cũng tạo ra một cơ hội cho Phách Đao Vương. Nắm lấy cơ hội này, Phách Đao Vương giữ lực giữ thế, trực tiếp thi triển ra sát chiêu trước đó chưa từng thi triển qua. Phách đao đoạn không sát, đây là một trong những tuyệt chiêu đao pháp mạnh nhất của Phách Đao. Mỗi lần thi triển đều cần một chút thời gian tới tích góp lực lượng và khí thế. Như vậy, mới có thể tương uy lực của tuyệt chiêu này lên tới cực hạn, phát huy ra đầy đủ. Bằng không sẽ không có sự khác biệt quá lớn đối với chiêu thức bình thường. Sở Mộ ra tay, vừa vặn tranh thủ được một chút thời gian cho Phách Đao Vương. Trên Phách Đao, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, tràn ngập. Khí tức vô cùng mạnh mẽ bá đạo tràn ngập tám phương. Không biết tại sao cường giả đại đế nửa bước thú ma tộc cảm giác được một tia hàn ý tập kích toàn thân. Chém, giữ thế hoàn tất, một đao mạnh mẽ nhất trong nháy mắt chém về trước. Một đao này, trực tiếp chặt đứt hư không dưới đao, uy lực kinh khủng cho thấy không gì có thể so sánh nổi. Giết, đây là một chiêu sát ý rất nặng, cũng là một chiêu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đó là thuộc tuyệt sát chiêu về khí thế và lực phá hoại. Một đao chém giết đi, không thể né tránh, cũng có không cách nào né tránh. Đại đế nửa bước thú ma tộc chỉ có thể chống đỡ. Hai cánh tay giao nhau, cứng rắn chống đỡ đao quang đáng sợ này. Mảnh giáp che tay phát ra những tiếng rắc rắc, dường như không chịu nổi gánh nặng gờ. Dưới mảnh vụn bắn ra, đại đế nửa bước thú ma tộc liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng mạnh mẽ đẩy mạnh, xuyên qua mảnh giáp che tay, trực tiếp cắt vào bên trong thân thể của hắn, tạo thành phá hủy. Chương 3435, Thần Nguyệt Lưu Tô Thượng. Một đao chém xuống, khí thế của Phách Đao Vương cũng có chút suy kiệt. Tuyệt sát chiêu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể thi triển ra lần thứ hai. Nhưng lúc này chính là cơ hội tốt, không cho phép bỏ qua, mạnh mẽ nhắc tới lực lượng toàn thân. Phách đao loạn không sát, bỗng nhiên, thân hình Phách Đao Vương lóe lên, người đao hợp nhất, xông về phía đại đế nửa bước thú ma tộc. Thế tấn công do Phách Đao triển khai giống như vòi rồng gió vậy. Thế đao liên tục không dừng cắt qua hư không vô cùng vô tận, phá nát phòng ngự của đại đế nửa bước thú ma tộc. Ở trên người của hắn lưu lại từng vết thương, Phách Đao Loạn Không Sát là thuộc về một đòn sát chiêu chí mạng. Phách Đao Loạn Khoảng Không là tuyệt chiêu lại lăng chỉ giống nhau nhau. Trong vết thương có kinh người đao do khí rót vào trong đó. Vết thương này xé rách tăng lên, đau đớn vô cùng kịch liệt,